Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Triều Minh từ Phụng Thiên Điện đi ra, thẳng một mạch đến Đô Sát Vệ Xuyên qua đường hành lang, liền thấy Chu Dịch Hành từ bên trong đình các phía trước đi vòng ra, áo dài màu trơn, trên đai lưng khảm một miếng bạch ngọc, cả người như khoác lên mình màu trăng non. Liễu Triều Minh dừng bước chân lại. Thập Điện Hạ chẳng phải theo Thất Điện Hạ đi Ngũ Quân Đô Đốc phủ nghị sự rồi sao? Liễu đại nhân biết rõ còn cố hỏi. Chu Dịch Hành cười nhạt, Chu Trạch Vi chưa từng buông bỏ cảnh giác với bản vương. Việc quân lương lương thảo các loại, hắn sao lại cho phép ta cùng thương nghị? Đi nửa đường liền lấy lý do Thanh Minh sắp đến, sai bản vương ngày mai liền đi Hoàng Lăng, giám sát việc tảo mộ Thanh Minh, phải đợi đầu tháng 3 mới cho phép bản vương về cung. Hắn nói rồi, thấy Liễu Triều Minh thần sắc nhạt nhẽo, nhường sang bên đường một chút. Đêm dài tịch mịch, chẳng qua muốn cùng đại nhân tâm sự vài câu. Nơi này đã bị Chu Dịch Hành sắp xếp ổn thỏa rồi, bốn phía không có người. Trên lò nhỏ trong đình đang hâm một ấm trà vũ tiền. Liễu Triều Minh bước vào trong đình, tự mình cầm ấm trà rót cho mình một chén, nhạt nhạt nói. Thực ra ngày Tứ Điện Hạ về Bắc Bình đã định xong rồi phải không? Chu Dịch Hành, một tiếng, lật một chén trà cho mình. Chu Trạch Vi tưởng ai cũng giống hắn, tranh giành ngôi vị đến nỗi ngay cả Giang Sơn cũng không màng. Nếu không phải Tiền Chi Hoán, Thẩm Thanh Việt lần lượt rời chức, hộ bộ không có ai có thể đảm đương trọng trách, dẫn đến lương thảo gửi đến Bắc Bình chậm chạp chưa quyết định. Lúc đó Bắc Lương vừa chỉnh đốn quân đội, tứ ca liền phải về rồi. Liễu Triều Minh nói, lương thảo gửi đến Bắc Bình chưa quyết định xong, không phải vì hộ bộ không làm gì. Hắn nâng chén trà nhìn một cái, đem nước trà lần đầu tiên tưới vào hoa cỏ bên đình. Bắc Cương chiến sự liên miên, Đại Tùy lại đúng lúc hoàng quyền giao thế, Bắc Lương vẫn luôn rình rập chờ cơ hội hành động. Thẩm Thanh Việt đã liệu trước năm nay sẽ có chiến sự, sớm trước dịp cuối năm, liền soạn thảo xong sổ lương thực các nơi, bản nháp quân lương bổng lộc rồi. Chỉ là, sau sự biến chùa Chiêu Giác, Chu Trạch Vi đã tăng gấp đôi số bạc phân đi chợ ngựa Tây Bắc mua ngựa. Ban đầu định mua 4.000 con ngựa, mà nay muốn mua 8.000 con ngựa. Hộ bổ không xoay sở được, nên mới chỉ hoãn lương thảo của Điện Hạ ở Bắc Bình. Chu Dịch Hành nói, thực ra cũng không có gì đáng trách, lúc chiến tranh vốn là lúc cần dùng ngựa, đầu tư thêm chút bạc vào binh mã, cũng xem như tăng thêm sức chiến đấu cho các nơi. Hắn nghĩ nghĩ, nhưng Chu Trạch Vi mua thêm nhiều ngựa như vậy, e rằng muốn dùng trước cho mình. Vì hắn bây giờ sốt ruột rồi. Liễu Triều Minh vô tâm nói, Chu Trạch Vi không phải đích cũng không phải trường, trên người còn mang theo hiểm nghi mưu hại thái tử, tranh giành ngôi vị sao lại dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn vừa mới lên đài, hoàng quyền giao thế không rõ ràng, đến nỗi khắp nơi giang sơn chôn vùi mấy chục năm tai họa ngầm đồng loạt bùng phát. Hắn đối ngoại phải bình loạn phải chấp chính, đối nội lại muốn đuổi Tứ Điện Hạ, giết Chu Nam Tiện để ngồi vững vương tọa của hắn. Bên cạnh người thực sự đáng tin chỉ có độc một Chu Kỳ Nhạc, nhưng Chu Kỳ Nhạc lại có tính cách không minh mẫn. Chu Trạch Vi có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào binh mã điều Phượng Dương quân nhân danh tăng cường binh lực tiến vào Bắc Đại Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8.000 con ngựa mua về, 3.000 con đều trước hết phân cho Phượng Dương quân của hắn. Trong lòng hắn rõ ràng, trong loạn thế, ai nắm đại quyền binh mã, người đó nắm thiên hạ. Ấm trà thứ hai pha xong, Chu Dịch Hành cầm ấm trà, rót lại một chén trà cho mình và Liễu Triều Minh, gật đầu một cái nói. Đúng vậy, dưới loạn thế, chỉ có binh mã mới là con đường mạnh nhất. Hắn ngẫm nghĩ lời ban nãy của Liễu Triều Minh một chút, chợt cười nói. Thế nên hôm nay ngươi cố ý đưa thư của Văn Viễn Hầu và Tô Phủ Lão Gia Trình lên Phụng Thiên Điện, mượn cơ hội minh oan cho Tô Thời Vũ, khiến Chu Trạch Vi nghi ngờ thân phận của nàng. Vì hắn truy cứu, người muốn khiến Đông Cung rơi vào chỗ chết rồi sống lại sao? Liễu Triều Minh không chút biểu cảm nói, tùy ngươi nghĩ thế nào? Chu Dịch Hành tiếp tục cười nói, năm đó sau khi Tô Thời Vũ rơi xuống nước, Thập Tam Xuyên đêm đưa đi hai thị vệ Thừa Thiên Môn. Người của ta thấy đáng ngờ, liền lẫn vào trong đám truy binh của Chu Trạch Vi bắt đi một người, vừa hỏi mới biết Tô Thời Vũ lại là một nữ tử. Ta xuyên đêm viết thư cho tứ ca, nói với hắn Tô Tấn ở Ứng Thiên Phủ có thể lợi dụng. Qua 3 tháng, tứ ca lại hồi âm nói, Liễu đại nhân ngài muốn bảo vệ người này. Lúc đó ta còn chưa tin, Thâm Tâm cho rằng Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện nổi tiếng là lòng dạ sắt đá, không làm hại người khác đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra bảo vệ người khác. Mãi đến biến cố chùa Chiêu Giác, đại nhân suýt nữa vì một phong thư muốn Tô Thời Vũ tránh họa mà hủy hoại đại cục, ta mới biết lời Tứ Ca nói không giả. Hắn dừng lại một chút, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Liễu Triều Minh. Liễu đại nhân bây giờ là bừng tỉnh đại ngộ hay là chó cùng rất dầu? Sao đột nhiên lại ngộ ra đạo lý quân cờ nên dùng thì dùng, nên bỏ thì bỏ? Liễu Triều Minh cũng im lặng nhìn lại Chu Dịch Hành, chợt cũng cười một tiếng. Chuyện này bản quan cố ý hay không có gì quan trọng. Giữa Đông Cung và Chu Trạch Vi đã thành cục diện chết rồi. Nếu bản quan không đem thư của Tô Phủ Lão Gia và Tề Bạch Viễn Trình lên trên điện, Chu Trạch Vi lại không nghĩ cách giết Tô Thời Vũ, giết Thẩm Thanh Việt sao? Càng kéo dài, cục diện chỉ càng bất lợi. Chỉ dựa vào một mình Tô Thời Vũ bận rộn, cho dù làm được hình bộ thị lang, nắm đại quyền hình phạt, cũng là đi trên lưỡi dao, động một chút liền tan xương nát thịt. Hắn nói rồi, thêm một câu, tình thế bây giờ, muốn trả giá ít nhất để lật đổ Chu Trạch Vi, người và ta đều không được, trừ khi Chu Nam Tiện và Thẩm Thanh Việt ra tay. Chu Dịch Hành nói, người đã biết Tô Thời Vũ gần đây bận rộn là để nhậm chức hình bộ thị lang, sao không nhân tiện hai ngày sau, lúc nội các và tam pháp ti nghị quyết, gọi tên nàng, giúp nàng một tay. Nàng không cần ta giúp. Liễu Triều Minh thu tay áo bước đến trước bàn đá, nhìn thoáng qua ấm trà thứ hai Chu Dịch Hành pha, nước trong lá cuộn, nổi nổi chìm chìm, liền nắm chén trà trong tay. Hơn nữa ta cũng sẽ không giúp nàng, nếu đã đi ngược đường nhau, mọi việc nên ai nấy đều phải tự dựa vào bản lĩnh. Tô Tấn chịu hình đào mộc giáp chỉ, nên sau khi rời khỏi Phụng Thiên Điện liền đi Thái Y Viện. Tay nàng tuy chưa tổn thương gân cốt, nhưng kẽ ngón tay thịt da đều bị tổn thương. Y chính phương tử đã đắp thuốc cho nàng, dặn dò nàng trong 10 ngày không được cầm bút, không được mang nặng, không được lao lực quá độ, tuyệt đối tránh để lại bệnh lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn lần lượt đồng ý, lúc này mới về Đô Sát Viện, sai Địch Địch cho người đi tra chuyện tiểu muội Tô gia Tô Uyển vào kinh. Địch Địch một ngày sau trả lời nói, Tô Uyển và sử thừa họ Khâu của Thái Bộc Tự đã đi đến gần kinh thành rồi, đại khái hai ngày nay nên vào Chính Dương Môn rồi. Lúc đó đã cuối tháng 2, trước thềm Thanh Minh, Tô Tấn vừa vặn gặp một ngày nghỉ, vốn định đi Chính Dương Môn đón Tô Uyển, nhưng lại nghĩ đến Chu Trạch Vi lệnh Thẩm Hề vài ngày tới liền đi Thái Bộc Tự nhậm chức. Giữa sự lựa chọn, liền sai Tầm Chiếu Lâm vừa từ quê về đi Chính Dương Môn đón người, còn mình đi Triệu Phủ Biệt Viện thăm Thẩm Hề. Ngày hôm đó, nắng xuân còn chưa nhô đầu ra khỏi tầng mây, Triệu Hoàn liền ôm giỏ tre, từ trong sân nhặt những cánh hoa hạnh rơi xuống đêm qua. Vẫn chưa thẳng người dậy, liền nghe thấy một giọng nói thong thả từ phía sau. Người nhặt những cánh hoa này làm gì? Là Thẩm Hề, hắn không biết từ lúc nào một mình chống gậy từ trong sương phòng đi ra, một thân áo xanh dựa vào bậc cửa, ánh mắt nhạt nhẽo thong thả. Hơn một tháng thời gian, vết thương trên người Thẩm Hề tuy đã đỡ nhiều, nhưng ý cười trên mặt lại ít hơn so với trước. Đa số lúc, hắn đều một mình ở trong phòng ngây người. Thỉnh thoảng chống gậy ra sân, cũng chỉ là dựa vào bậc cửa đứng yên một lúc, cũng không biết đang nghĩ gì. Như hôm nay dậy sớm ra khỏi nhà như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tài Triệu Hoàn hơi nóng ran, bàn tay đặt ở hai bên giỏ tre đột nhiên nắm chặt. Nửa buổi sau, nàng mới khẽ nói, mùa hoa hạnh sắp qua rồi, A Hoàn, muốn nhặt cánh hoa lại, học làm rượu hoa hạnh. Thẩm Hề nghe lời này, không kìm được đơ người ra một chút. Thẩm gia công tử thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ học gì biết nấy. Sau này theo Thẩm lão phu nhân học được cách làm rượu hoa hạnh rất giỏi, hương vị thơm ngon ủ ra khiến ai cũng khen ngợi. Thế nên mỗi năm rượu ủ xong đều có người đến xin. Đáng tiếc xuân năm nay đến, hắn phần lớn thời gian đều đắm chìm trong quá khứ và tự trách, ngược lại không còn nhàn tình nhã ý như trước. Mà nay ngẩng đầu nhìn, hoa hạnh lại sắp tàn rồi. Thẩm Hề nhất thời không nói nên lời, một lát sau, chỉ một tiếng, Triệu Hoàn nhìn hắn một cái, lại cúi mắt. Thẩm công tử dậy sớm, có chuyện gì sao? Thẩm Hề gật đầu một cái nói, hôm nay trong cung nguyệt tuyển nghị quyết, Tô Thời Vũ vừa vặn nghỉ, hẳn sẽ đến. Nàng là người đến sớm, đại khái trước giờ thìn nên đến rồi. Triệu Hoàn vừa nghe lời này, vội vàng nói, vậy A Hoàn đi chuẩn bị trà cho Tô đại nhân đây. Nói rồi bưng giỏ tre định đi. Thẩm Hề nhìn thoáng qua bóng lưng nàng, im lặng một chút, gọi một tiếng. Triệu Hoàn, rồi chống gậy, chậm chậm đi về phía trong sân, từ trên cây hạnh bẻ mấy cành hoa nhìn kỹ, nhạt nhạt nói. Trong giỏ tre của ngươi đều là cánh hoa tàn, rượu ủ ra làm sao ngon miệng được. Hoa nở có thể hái thì cứ hái luôn, mấy nụ ở đầu cành đã nở rộ đến cực điểm rồi, không hái cũng sẽ tàn, chi bằng biến thành rượu ngon, ngược lại có thể giữ lại rất lâu. Hắn nói rồi, cổ tay nhẹ nhàng hất xuống, mặc kệ cánh hoa hạnh trắng tinh lướt qua giọt lệ nơi khóe mắt, bẻ mấy cành hoa hạnh cực kỳ rực rỡ và cực kỳ tĩnh mịch quăng vào trong giỏ tre của Triệu Hoàn. Cho ngươi, cách chương.